Chiến thần ngạo thế, chương 11, anh điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân của cái nhìn kỳ lạ không phải vì họ bị sốc khi Dương Kiến Nghiêm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm, là bởi vì tắc máu não bao nhiêu năm mới có thể nói ra mấy lời bại não như vậy. Thu nhập một năm là 3.000 tỷ, anh ta tưởng mình đang chơi cờ tỷ phú à, môi trên chạm môi dưới, tiền liền đến. Sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, hội trường bằng rộn ràng tiếng cười. Hứa Thu Hân là người cười trước. Cô ta phốc một tiếng, vừa mở miệng là cười. Những người khác cũng cười theo. Ánh mắt kỳ quặc ban đầu cũng đã trở thành ánh mắt mỉa mai. Nhưng Dương Kiến Nghiêm rất nghiêm túc. Anh đứng đó, nghiêm túc nhìn những người đang cười mình. Được rồi Dương Kiến Nghiêm, anh còn thấy chưa đủ xấu hổ sao? Đôi mắt Hứa Khinh Tử đã đỏ hoe. Cô kéo vạt áo của Dương Kiến Nghiêm, nói nhỏ như muỗi. Chúng ta đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Triệu Kính Vũ lên tiếng, ánh mắt đùa giỡn nhìn Dương Kiến Nghiêm. Thu nhập một năm 3.000, anh có dám nói thật anh đang kinh doanh cái gì không? Buôn bán nhỏ, ở nước ngoài có một công ty, tên là gì và tài sản như thế nào? Điện chiến thần, tài sản mấy trăm tỷ đô la Mỹ, tôi còn chưa tính toán kỹ. Dương Kiến Nghiêm nghiêm túc giải thích, ngay khi những lời này nói ra, mọi người lại cười không ngừng. Ha ha, điện chiến thần, sao cái này lại giống như tự kỷ vậy? Khinh Tử, chính xác thì trong suốt 5 năm chồng cô đi ra ngoài đã trải qua những gì vậy? Đầu óc của anh ta có phải có vấn đề gì không, hay tinh thần có chút vấn đề không? Khá lắm, có can đảm mở miệng chưa thấy được tiền nhưng mở miệng ngậm miệng là mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Không phải là sung sướng sao? Những âm thanh tương tự, nối tiếp nhau vang lên. Cười đủ chưa? Dương Kiến Nghiêm cười hỏi. Không dám, chúng tôi mừng cho Khinh Tử. Chồng cô ấy, đã mất tích 5 năm, bây giờ trở về lại khủng như vậy. Đây là một nụ cười chúc phúc hiểu không? Được rồi, đừng cãi nhau ồn ào nữa. Dù sao thì cũng là người trong một nhà, lại là tiệc mừng thọ của chính mình, cho nên đối mặt với tình huống này, sắc mặt Hứa Đức Minh không vui, ông cụ nghiêm mặt nói. Ngay lập tức mọi người ngậm miệng lại, Khinh Tử, cháu bảo bác Ngụy tìm hai cái ghế, hai đứa ngồi xuống trước đã. Hứa Đức Minh mất kiên nhẫn nói, cảm ơn ông nội, Hứa Khinh Tử lúng túng gật đầu. Sau khi hai người đã yên vị, họ bắt đầu cầm đũa ăn. Sau khi uống ba hiệp rượu, Hứa Đức Minh bắt đầu nói những chuyện không đầu. Hôm nay tôi mượn bữa tiệc mừng thọ này, tôi sẽ thông báo với mọi người một điều rằng tập đoàn Thuận Nghiệp có một khu đất rộng 20 mẫu ở khu Hồng Diệp để đấu thầu. Chuyện này mọi người đều biết đúng không? Cháu biết ông nội. Hứa Thu Hân gật đầu. Vùng đất này ở đường Vành Đai 3 phía Tây, vị trí địa lý rất tuyệt vời. Nếu có thể tiếp quản, đó chính là một điều tốt. Đó không chỉ là một điều tốt mà còn là một điều tuyệt vời. Hứa Đức Minh giải thích. Nếu chúng ta có thể sử dụng 20 mẫu đất này để xây dựng trung tâm thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, lợi nhuận hàng năm ít nhất là 6 hoặc 7 nghìn tỷ đồng. Bằng thu nhập của nhà họ Hứa trong 10 năm, nhưng bố à, chuyện này con nghĩ lại, con trai út của Hứa Đức Minh cau mày cảm thấy có chút khó khăn. Con biết vùng đất này, Vương Kim Siêng người giàu nhất và một số ông chủ lớn khác ở Hải Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào đó, chỉ như vậy Tổng Giám đốc Tôn Hồng Võ của Tập đoàn Thuận Nghiệp cũng không buông tha, nghe nói người này có bản lĩnh chính trị sâu rộng, rất khó đối phó. Ngụ ý của ông ta, loại đồ ngọt bánh ngọt thơm ngon này, đổ đến lượt nhà họ Hứa nhỏ bé bọn họ. Quả thực là như vậy, nhưng nếu người ta lên chỗ cao hơn nhưng lời nói để ở chỗ này, ai có thể giật lấy mảnh đất này của Tập đoàn Thuận Nghiệp sẽ có được 50% cổ phần của nhà họ Hứa. Hiện tại ông cụ Hứa nắm giữ 60% cổ phần của công ty nhà họ Hứa và 40% cổ phiếu còn lại do thành viên của gia đình nắm giữ. Vừa mở miệng đã chia ra 50, tức là cổ phần của ông cụ phải bán đi, thậm chí có thể nói là nhà họ Hứa phải đổi chủ. Phần thưởng này có thể được gọi là hấp dẫn bất thường. Ai mà không muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Hứa. Vì vậy, sau khi nghe được lời của ông cụ, ánh mắt của những người có mặt này đều hiện lên vẻ tham lam và khao khát. Ai có thể nhận lệnh của tôi chiếm được mảnh đất này? Ông cụ lại lên tiếng. Nhưng những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cúi đầu, ánh mắt mờ mịt. Cho dù họ đều tham lam nhưng họ đều biết mình là người như thế nào. Kể cả Hứa Khinh Tử, đôi mắt của cô vừa sáng lên, nhưng nó chỉ là thoáng qua. Nhưng cho dù là như vậy cô vẫn bị Dương Kiến Nghiêm bắt được. Khinh Tử, em có cảm thấy hứng thú với vị trí người đứng đầu nhà họ Hứa không? Dương Kiến Nghiêm tò mò hỏi. Vị trí người đứng đầu, anh đừng nói nhảm. Hứa Khinh Tử vội vàng nhéo Dương Kiến Nghiêm một phát, trong mắt hiện lên vẻ phàn nàn, người này thật sự là cái gì cũng dám nói, nếu ông nội nghe được thì còn chịu nổi sao? Anh nói sai sao? Dương Kiến Nghiêm không khỏi nở nụ cười. Nếu như ông nội nhượng đi 50 cổ phần, không phải có nghĩa là từ bỏ vị trí người đứng đầu sao? Em chưa nghĩ đến vị trí người đứng đầu, mà em chỉ muốn thể hiện cho người nhà một phen, coi như tranh chút vị thế cho hai ta. Hứa Khinh Tử khẽ thở dài. Dương Kiến Nghiêm đã bỏ đi được 5 năm, cô đã ở quá trong 5 năm. Trong 5 năm qua, đã có rất nhiều lời chế giễu, chê bai và bao nhiêu bất bình. Chính vì điều này mà trong 5 năm qua cô gần như cắt đứt liên lạc với nhà họ Hứa. Bây giờ Dương Kiến Nghiêm đã trở lại, cô cũng đưa Dương Kiến Nghiêm trở lại gặp nhà họ Hứa, cô tự nhiên muốn biểu hiện sự tranh giành ra ngoài một chút. Nhưng ngay lập tức đôi mắt long lanh của cô ảm đạm dần đi. Trong 5 năm qua, cô đã trở nên cực kỳ bình thường. Nếu không em nhận lệnh của ông nội đi, anh sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ này, thế nào? Vẻ mặt Hứa Khinh Tử thay đổi, Dương Kiến Nghiêm nhìn cô mà thấy rất đau lòng, anh biết 5 năm qua người phụ nữ đều phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất. Đừng nói nhảm, em không có năng lực cùng phân sự này. Đừng để người khác nghe thấy. Dương Kiến Nghiêm muốn nói, đừng nói đến tập đoàn Thuận Nghiệp, cho dù là toàn bộ Hải Kinh, anh mà muốn ai dám ngăn cản. Hai người đang nói thầm cái gì vậy? Đúng lúc nào trên mặt Hứa Thu Hân xuất hiện một tia giễu cợt, cô ta nói đùa. Chẳng lẽ hai người muốn nhận lệnh này của ông nội? Nếu Khinh Tử muốn thử, tôi nghĩ mình cũng nên thử một lần. Ông nội, nếu đến lúc đó hoàn thành, cháu cũng có thể lấy được 50. Cổ phiếu của nhà họ Hứa phải không? Dương Kiến Nghiêm cười nhẹ, sau đó hỏi Hứa Đức Minh. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Hứa Đức Minh vẫn còn hơi sững sờ. Hứa Khinh Tử không về nhà đã 5 năm rồi, đứa cháu gái này có hay không cũng như nhau. Hôm nay ông cụ đưa ra vấn đề này là vì bạn trai Triệu Kính Vũ của Hứa Thu Hân. Bố của Triệu Kính Vũ làm việc trong cơ quan chính phủ và có thể nói chuyện với sếp của tập đoàn Thuận Nghiệp, đây mới là trọng điểm. Ông cụ cán bản chính là gián tiếp đưa yêu cầu cho Triệu Kính Vũ, ai có thể nghĩ rằng hai người Hứa Khinh Tử sẽ chấp nhận nó. Cháu sẽ tiếp nhận thay Khinh Tử. Dương Kiến Nghiêm gật đầu. Anh điên rồi, Hứa Khinh Tử nhìn sững sờ, sau đó giữ tợn trừng mắt nhìn Dương Kiến Nghiêm. Cách chương.